Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, chơi xấu người nào đó hai. A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, nhìn xem Trình Chi Ngôn dựa vào đầu giường hướng về bản thân nhàn nhạt mỉm cười bộ dáng. Nhịn không được mở miệng hỏi, "Nước chanh ca ca, người đây là đang làm nũng sao?" Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiểu thỏ đã cúi đầu từ trong bát cháo múc một muỗng cháo đi ra, đặt ở bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến Trình Chi Ngôn trước mặt, thanh âm thanh thúy nói, "Đến, há mồm." A, Trình Chi Ngôn yên lặng hé miệng, đem thìa bên trên cháo nuốt xuống. Nồng đậm mùi gạo hỗn hợp có trước đó trong miệng lưu lại ô mai kẹo sữa bò vị ngọt, mang theo ủ ấm cảm giác, lướt qua hắn cổ họng, thẳng tới trống rỗng trong dạ dày. Trình Chi Ngôn rốt cục cảm thấy thân thể giống như ấm một chút. Tiểu thỏ đã cúi đầu tại múc thứ hai muôi cháo. Hắn nhìn xem nàng mặt mày thấp liễm, môi đỏ hơi bĩu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm áp. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đem thứ hai muôi cháo đưa đến Trình Chi Ngôn bên miệng. Lại không nghĩ rằng, hắn nhàn nhạt hướng về bản thân cười cười, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia khàn khàn nói. "Tiểu thỏ, người đều biết chiếu cố người." Giọng điệu này mang theo một tia cảm khái lại dẫn một tia khen ngợi, vậy mà để cho tiểu thỏ nghe được có chút xấu hổ lên. Không phải liền là đun cái nước, nấu cái cháo, lại cho ngươi ăn một lần sao? Tiểu thỏ ngại ngùng cười cười, trắng nõn phấn nộn trên gương mặt mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng, thanh âm nói thật nhỏ, cái này có gì khó, lại nói ta còn đút qua tiểu miêu ăn lạp xưởng hun khói, đút qua tiểu cẩu gặm xương sườn đâu. Trình Chi Ngôn im lặng, cho nên nói, địa vị hắn là cùng đầu đường những cái kia mèo hoang, chó lang thang không sai biệt lắm sao? Nhanh há mồm. A, tiểu thỏ gặp Trình Chi Ngôn nửa ngày không ăn, lại hướng về hắn thúc giục nói. Trình Chi Ngôn yên lặng há mồm lại ăn một miếng cháo xuống dưới. Hai người cứ như vậy ngươi đút ta ăn. Rất nhanh, một bát cháo gạo trắng liền thấy đáy. Tiểu thỏ hết sức hài lòng nhìn xem kết quả này, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi còn muốn sao? Trong nồi còn nữa, ta cho ngươi lại múc một chút. Không cần. Trình Chi Ngôn lắc đầu. Mặc dù cháo xác thực rất thơm ngọt, có tiểu thỏ ở bên cạnh cho hắn ăn cũng rất hạnh phúc, nhưng hắn chung quy là phát sốt, khẩu vị thực sự không phải rất tốt. Vậy được rồi. Tiểu thỏ có chút thất vọng nhìn xem hắn, bưng lên trên tủ đầu giường cái chén không cùng đĩa, hướng về hắn tiếp tục nói. Ta cầm chén đưa đi thuận tiện ăn cơm tối, chốc lát nữa đi lên nữa, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi a. Ân. Trình Chi Ngôn gật đầu xem như đồng ý, chờ tiểu thỏ cầm chén đưa tiễn đi, nếm qua buổi tối đi lên nữa. Trình Chi Ngôn đã tắm rửa qua nằm ở trên giường, tiểu thỏ nhìn xem hắn còn tại tích nước tóc, nhịn không được mở miệng nói, ngươi làm sao tóc vẫn là ẩm ướt trở về trên giường. Trình Chi Ngôn liền giật mình, đưa tay sờ sờ bản thân lọn tóc, vô tình cười cười nói, ngắn như vậy tóc, chốc lát nữa liền khô. Không có việc gì, không được, người đều đã bị cảm, không thể cứ như vậy để đó ẩm ướt tóc mặc kệ. Tiểu thỏ lườm hắn một cái, xoay người đi phòng vệ sinh lấy ra một đầu trắng noãn mềm mại khăn tắm lớn. Không nói hai lời liền hô đến Trình Chi Ngôn đầu, dùng sức nhồi, tiểu thỏ, người điểm nhẹ a. Trình Chi Ngôn trước mắt bị màu trắng khăn tắm lớn cản trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy một đôi tay nhỏ cách khăn tắm tại đủ loại trà đạp lận đầu mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,